Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cường thế oanh sát. Liền ở cùng chứa chuẩn bị lúc động thủ thời gian, Nguyệt Trung thu thanh âm ở bốn người bên tai nổ vang. Ai? Bốn người kinh hãi, mãnh liệt tụ tập ở cùng nhau. Lúc đầu đã tuyệt vọng nữ học viên, trong nháy mắt khôi phục mấy phần thần thái. Hưng phấn tìm kiếm khắp nơi Nguyệt Trung Thu thân ảnh. Là ngươi? Cùng chứa mí mắt rượt một cái, nhớ tới ngày đó ở đại điện bên ngoài tình cảnh. Tụ linh ngũ trọng thiên, cũng dám đi ra hiện thế? Chạy trở về lão lâm đi thôi. Ta tưởng là ai? Nguyên lai chính là ngươi món hàng này. Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng không cân nhắc một chút bản thân. Ta đi phế đi hắn. Mấy vị chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Có người vui vẻ, có người buồn. Bốn người vừa thấy là Nguyệt Trung Thu, lập tức yên tâm không ít. Mà hai cái nữ học viên trong nháy mắt lại tuyệt vọng. Coi như đến 5 cái, trong vòng 10 tháng thu cũng là chuyện vô bổ. Tu vi chênh lệch quá xa. Hạ Độc thanh niên hướng ba người khác tùy ý khoát tay áo, sau đó dạo bước mà ra. Ngươi quay lại đây a, ta không muốn lãng phí khí lực, một hồi còn muốn sử dụng đây. Thanh niên đi vài bước liền dừng lại, hướng về phía Nguyệt Trung Thu khinh thường quát lạnh nói: ngươi đi đi, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Hai cái nữ học viên cảm thấy vô vị để Nguyệt Trung Thu chịu chết, cho nên khuyên hắn rời đi. Ta là ngươi, sẽ phải nghĩ thế nào chết thoải mái hơn một điểm. Nguyệt Trung Thu cũng không để ý tới hai cái nữ học viên, mà là nhìn xem Hạ Độc thanh niên. Cuồng vọng vô tri. Hạ Độc thanh niên giận dữ, trực tiếp một cước hướng về Nguyệt Trung Thu mặt bên trên đạp tới. A, không giống nhân loại, tiếng kêu thảm thiết làm cho người tê cả da đầu. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu không vội không chậm, cầm một cái chế trụ đối phương bàn chân, sau đó một cước đá vào đối phương bộ vị trọng yếu. Ta qua, ngươi hẳn là phải nghĩ thế nào chết sẽ dễ chịu một điểm. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không thích động não. Nguyệt Trung Thu không để ý tới đối phương kêu thảm, trực tiếp một cước đạp ở đối phương trên đầu. Nhìn cũng không nhìn, tiếp tục tiến lên. Mấy người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Chúng ta ba cái cùng tiến lên, cái này có điểm gì là lạ? Cùng chứa mí mắt lần nữa nhảy lên, thấp giọng nói. Hai người lúc này thần sắc cũng ngưng trọng không ít, lập tức gật đầu một cái. Nguyệt Trung Thu động, không động thì thôi, khẽ động giống như gió bão đồng dạng, làm cho tâm thần người rung động. Quán thông 5 cái huyệt đạo về sau, lực lượng và tốc độ lần nữa tăng vọt. Hắn có lòng tin, hiện tại một chút linh hải cảnh người muốn đuổi theo hắn cũng không dễ dàng. Ba người ánh mắt run lên, muốn tránh đã không thể nào, trực tiếp nâng quyền đón đỡ. Răng rác, thanh âm gãy xương vang lên. Hai cái thanh niên hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ đại khiếu, cùng chứa càng là không chịu nổi. Gặp hai người một đòn cũng đỡ không nổi, vùng nhà liền chạy. Hai cái nữ học viên sớm đã nhìn ngốc, tựa hồ đã quên đi vừa rồi các nàng còn lâm vào trong nguy cơ. Muốn đi? Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, cũng không có đuổi theo, mà là trực tiếp nhấc lên một người đập lên. Thanh niên cái này thế hệ đều sẽ không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị người xem như vũ khí sai sử. Thân thể mang theo trận trận thanh âm xé gió, trên đường đụng gãy một gốc đại thụ, tại chỗ liền đem cùng chứa đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún không biết. Nguyệt Trung Thu nhấc lên một người khác, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn đối bản thân lực lượng có sự tự tin mạnh mẽ, cùng chứa hẳn là còn chưa chết. Về phần một cái khác, liền nhìn đều không cần nhìn. Phốp, tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Cùng chứa gặp ánh trăng Trung Thu đi tới, lập tức đứng dậy quỳ gối Nguyệt Trung Thu trước người, không ngừng dập đầu, bãi cỏ đều bị ném ra một cái hố to. Về phần một người thanh niên khác, đã sớm bị sợ vỡ mật, mật đều phun ra, ngươi đối kẻ khác lên sát niệm thời điểm, không nghĩ tới hôm nay sao? Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp một cước đạp gãy cùng chứa cái cổ. Một cước đá bay ra ngoài, một cái khác nhìn thấy cùng chứa bay ra ngoài một khắc này. Một hơi không có lên đến, trực tiếp hù chết, cho các ngươi người hạ độc, trên người hắn phải có giải dược. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút hai cái nữ học viên, hướng thẳng đến một cỗ thi thể đi đến. Nữ học viên nghe được Nguyệt Trung Thu lên tiếng, trực tiếp toàn thân run rẩy, cho dù là Nguyệt Trung Thu hô hấp, bọn họ đều cảm thấy đối phương là muốn giết người khúc nhạc dạo. Hai người dùng qua giải dược phía sau linh lực dần dần khôi phục, nhưng vẫn là khúm núm đứng ở bên người Nguyệt Trung Thu. Thậm chí không dám nhìn hắn, ta có đáng sợ sao như vậy? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, giống như ấm áp xuân phong, rối tung tóc khẽ dương lên, phác họa ra cái kia một tấm anh khí khuôn mặt. Hai cái nữ ngẩn ngơ, không, không có, lúc này Nguyệt Trung Thu nơi nào còn có mới vừa sát khí. Y nguyên vẫn là Vĩnh Lạc Trấn thiếu niên kia, ngươi, ngươi đi đâu? Hai nàng lấy hết dũng khí, rốt cục hỏi muốn hỏi nhất vấn đề. Không biết, tìm ngươi, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút con đường phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta nghe học phủ cường giả phát hiện thần tàng. Tất cả mọi người hướng chỗ nào tụ tập, nơi đó có lẽ có thể tìm được bằng hữu của ngươi. Hai nàng rốt cục chấn định một chút, dù sao bọn họ cũng là tu giả. Vậy thì tốt. Liền đi nơi đó, Nguyệt Trung Thu nhất thời cũng không biết từ đâu tìm lên. Chỉ có đến nhiều người chỗ nhìn xem, chúng ta có thể đi theo sao? Hai nàng thấp giọng hỏi thăm. Không chê, đương nhiên có thể, Nguyệt Trung Thu cười nhạt, dẫn đầu rời đi, vẫn giống như trước kia. Nguyệt Trung Thu mang theo hai người ở giáp danh ghé qua. Cũng không đi đến đại đạo, đường đi xa xôi. Hai nàng cũng dần dần thích ứng Nguyệt Trung Thu, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, lái lên mấy cái trò đùa. Không biết tháng công có hay không tâm nghi đối tượng. Đang tại suy tư vấn đề, Nguyệt Trung Thu lảo đảo một cái, may mắn đỡ đại thụ, bằng không thì nhất định phải ngã quỵ không thể. Hai nàng gặp ánh trăng Trung Thu thần thái như thế, không khỏi khẽ nở nụ cười. Hai vị tỷ tỷ, chẳng lẽ đối ta có cái gì ý nghĩ xấu? Nguyệt Trung Thu gặp hai người nở nụ cười, nghĩ thầm, không thể mất khí phách của nam nhân. Đi, niên kỷ, hoa hoa ruột ngược lại là không ít. Trong đó một nữ trong lòng hơi động, vội vàng mở miệng, các người có biết hay không Mộ Tuyết, nàng làm người thế nào? Nguyệt Trung Thu đột nhiên nghĩ đến cái kia muốn giết hắn nữ. Hy vọng có thể lấy được chút vật hữu dụng. Hai nàng sững sờ, làm sao, coi trọng người ta? Hai nàng ngữ khí có chút quái gì, tựa hồ rất không muốn nhắc tới lên. Nàng muốn giết ta, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, trực tiếp đáp lại. Hai nàng biến sắc, lấy làm kinh hãi, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn là thiên chi kiêu nữ, xưa nay sẽ không cùng chúng ta lui tới. Chỉ bất quá, chúng ta nghe các nàng hai tỷ muội bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Là Đại Chu Hoàng Triều người, cái gì? Đại Chu Hoàng Triều, vậy các nàng vì sao trở về Nhiếp Thiên học phủ? Đại Chu Hoàng Triều phải có càng nhiều lựa chọn. Nguyệt Trung Thu có chút động dung, không nghĩ tới Mạc gia tỷ muội còn có cái khác bối cảnh. Ta thỉnh thoảng nghe người, Mộ Tuyết là vì chúng ta học viện đệ nhất nhân mà đến. Tựa như là có cái gì hôn ước, nhưng chúng ta học viện đệ nhất nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Chưa từng đáp ứng Mộ Tuyết, coi như hết, chúng ta học viện đệ nhất nhân, chỉ nghe tên, không gặp người, có lẽ căn bản cũng không có dạng này một người, là đám người nghe nhầm đồn bậy truyền tới. Mộ Tuyết xinh đẹp như vậy,